Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 198, xuất gia đầu tiên. Cầu thủ trong thông đạo, song phương cầu thủ đều mặt không biểu tình, mắt nhìn phía trước, cứ việc MU cùng Chelsea không tính là tử địch đội bóng. MU lớn nhất tử địch không hề nghi ngờ là Liverpool. Tiếp xuống chính là cùng thành Manchester City đến. Rất nhiều người cũng nói năm đó thanh niên cấm vệ quân Leeds United đội cũng là MU tử địch. Bất quá bởi vì Leeds United mười mấy năm qua đều là tại cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn pha trộn. Hiện tại mọi người cũng rất ít sẽ đi chú ý MU cái này tử địch. Mà Chelsea đúng nghĩa tử địch là bọn hắn tại London cùng một cái địa khu Fulham. Nói lên này cũng buồn cười. Kỳ thật Chelsea cũng không tại London Chelsea khu, mà là tại tới gần Fulham khu. Bởi vì Fulham cái tên này sớm đã bị dùng, cho nên Chelsea chỉ có thể dùng hiện tại cái tên này. Cùng một cái địa khu đội bóng, ma sát tự nhiên cũng nhiều, rất dễ dàng liền phát triển thành tử địch. Tựa như là MU cùng Manchester City, Arsenal cùng Tottenham Hotspur đồng dạng. Cứ việc MU cùng Chelsea cũng không phải là tử địch, nhưng là tại song phương cạnh tranh thi đấu vòng tròn quán quân thời điểm, quan hệ của song phương cũng tuyệt đối chưa nói tới hòa hợp. Bóng đá dù sao cũng là một hạng tràn đầy sức cạnh tranh vận động. Hai tên người Ý đã đến huấn luyện viên tịch, Ancelotti cùng Conte lẫn nhau sau khi bắt tay, đều không có mở miệng nói chuyện, mà là trực tiếp quay trở về riêng phần mình chỗ ngồi. Song phương cầu thủ tại trọng tài chính dẫn đầu dưới đây đội ra trận. Đương hiện trường DJ la lên mỗi một tên MU cầu thủ danh tự thời điểm, núi kêu biển gầm reo hò cơ hồ muốn đem toàn bộ Manchester bao phủ. Đương xếp tại đội ngũ sau cùng Lý Thanh Sơn xuất hiện thời điểm, tiếng hoan hô đạt đến đỉnh điểm. Song phản fan bóng đá ngay tại xếp hàng vào sân. Giải ngoại hạng Anh thứ 32 vòng tiêu điểm đại chiến, Premiership tranh quan đại chiến, MU sân nhà nghênh chiến Chelsea tranh tài sắp bắt đầu. Đoạn Hiên không thể không bắt trải qua microphone, tận khả năng mình tiếp gần một chút, gào thét nói, hiện trường thanh âm lượng thật sự là quá lớn. Cứ việc đài truyền hình vì thế làm cách âm xử lý, nhưng là sướng ngôn viên thanh âm nghe vẫn không có như vậy rõ ràng. Đội trưởng Carrick cùng Chelsea đội trưởng John Terry đứng tại sân bóng bên trong vòng tiến hành chọn bên cạnh nghi thức. Đây là Terry đại biểu Chelsea xuất chiến cái cuối cùng mùa giải. Ngay tại 2 tuần trước đó, Terry cùng Chelsea đạt thành hiệp nghị. Cái này mùa giải kết thúc về sau, Terry hợp đồng đến kỳ liền sẽ rời đi Stamford Bridge. Vị này vì Chelsea xuất chiến 19 năm công huân hậu vệ trung tâm cuối cùng lựa chọn đi địa phương khác tiếp tục dốc sức làm. Hai tên tại mùa giải kết thúc về sau đều sẽ rời đi riêng phần mình đội bóng. Đội một lão tướng đang chọn bên cạnh nghi thức về sau lẫn nhau nắm tay. MU đạt được mở bóng quyền, mà Chelsea lấy được chọn bên cạnh vòng. Lý Thanh Sơn đứng tại bên trong vòng chờ đợi kéo cầu. Trọng tài chính Oliver cũng tại cùng bên sân chán thứ tư quan viên bắt đầu đối biểu. Rốt cục, Oliver giơ tay phải lên, thổi lên trong miệng cái còi. Sau đó tay phải buông xuống. Tại trung tuyến lập tức, Lý Thanh Sơn đem cầu lái đi ra ngoài. Trung ương đài truyền hình. Đài truyền hình trung ương. Người xem các bằng hữu, hoan nghênh xem đài truyền hình trung ương vì ngươi hiện trường trực tiếp chán nước Anh bóng đá. Premier League thứ 32 vòng một trận tiêu điểm chiến dịch. Thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ nhất MU sân nhà nghênh chiến thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ hai chán Chelsea, tranh tài rốt cục bắt đầu. Liền ngay cả Đoạn Hiên cũng có chút kích động lên. Trận đấu này đem sẽ ở mức độ rất lớn quyết định cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân xu. Thế, nếu như MU thắng trận, bọn hắn sẽ kéo ra cùng Chelsea 6 phần phân chênh lệch. Mà nếu như Chelsea tại sân khách đánh bại MU, như vậy bọn hắn sẽ đuổi ngang cùng MU chênh lệch. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 6 vòng tình huống dưới, giải ngoại hạng Anh quán quân thuộc về thật đúng là rất khó có kết luận. Tranh tài cuối cùng cũng bắt đầu. Cùng lúc đó, ngay tại đoạn hiên cách đó không xa, Andy Gray cũng hít sâu một hơi, chuẩn bị nghênh đón trận này toàn thế giới đều đang chăm chú tranh tài. Chúng ta trước đến xem trận đấu này song phương đội hình ra sân. MU phương diện, xuất ra đầu tiên thủ môn De Gea, tuyến hậu vệ bên trên, phải hậu vệ biên Valencia, hậu vệ trái Alex Ranieri, hậu vệ trung tâm tổ hợp. Lần này Ancelotti cử đi Hume cùng Eric Lễ Lợi cộng tác. Mà Argentina hậu vệ trung tâm La Hoác trận đấu này ngồi ở ghế dự bị bên trên. Giữa trận phương, diện, trận đấu này bởi vì Herrera thụ thương. Carrick đạt được ra sân từ đầu cơ hội. Pogba cùng Kramer ở riêng Carrick tả hữu. Phía trước trận, MU đồng dạng nhận lấy tổn thương bệnh ảnh hưởng. Trận đấu này Di Maria treo trên cao miễn chiến bài, mà thay thế hắn xuất ra đầu tiên chính là tiểu tướng kéo thập Phúc Đức. Bên phải vẫn như cũ là Mata chiếm cứ chủ lực vị trí. Mà ở giữa, đè vào phía trước nhất, tự nhiên là đội bóng phong tuyến đại tướng, giải ngoại hạng Anh thứ nhất xạ thủ, Lý Thanh Sơn, Ancelotti đứng tại bên sân. Một bộ này đội hình trên cơ bản là hiện tại MU có thể phái ra mạnh nhất đội hình. Herrera thụ thương để MU giữa trận phòng thủ có chút tai họa ngầm. Mà Di Maria tranh tài kinh nghiệm tự nhiên cũng là muốn so kéo thập Phúc Đức phong phú. Bất quá chỉ cần có Lý Thanh Sơn đè vào trước trận, Ancelotti đối với đội bóng sức chiến đấu liền sẽ không có hoài nghi. MU cầu thủ cũng là như thế. Lý Thanh Sơn ở đây bên trên cùng không ở tại chỗ bên trên. Đối với đám cầu thủ tâm thái ảnh hưởng là to lớn. Conte cũng đoán được MU một bộ này đội hình ra sân. Trên thực tế muốn đoán được MU xuất ra đầu tiên cũng không khó. Bởi vì đối với một chi thành thục đội bóng tới nói, chủ lực của bọn họ đội hình đều là tương đối cố định. Ancelotti kỳ thật điều chỉnh không gian cũng rất nhỏ. Vì phát huy Lý Thanh Sơn tác dụng, trên cơ bản đều muốn cho hắn phối hợp những người này. Tương đối mà nói, Conte kỳ thật đối Chelsea điều chỉnh không gian cũng không lớn. Cái này mùa giải Chelsea 343 hiệu quả phi thường tốt. Tại phòng thủ cùng tiến công hai đầu, Conte điều giáo ba hậu vệ trung tâm trận hình đều phát huy tác dụng cực lớn. Phòng thủ bên trên Terry, Cahill, David Luiz ba tên hậu vệ trung tâm chính diện chặn đường năng lực phòng ngự cũng không tệ. Ba người bọn họ hợp lại, hẳn là cũng có thể hơi hạn chế lại Lý Thanh Sơn phát huy. Cứ việc không dám nói có thể làm cho Lý Thanh Sơn vào không được cầu. Nhưng là chỉ ít, sẽ không để cho hắn tiến quá nhiều. Mà để Conte đối Chelsea phòng thủ như thế tự hành, chính là giữa trận hai đạo sắt áp, Matic cùng Khảm Đặc. Cái này hai tên cầu thủ tại Chelsea ba tên hậu vệ trung tâm trước người, tạo thành một đường kiên cố giữa trận phòng tuyến. Hai tên cầu thủ đều là loại kia phạm vi bao trùm lớn, đối kháng năng lực mạnh, chặn đường xuất sắc ưu tú giữa trận người phòng thủ. Nhất là Khảm Đặc, bây giờ tại Trung Quốc trong nước đã có một câu nói như vậy trêu chọc tên này nước Pháp giữa trận. Trên thế giới này không có Khảm qua không được. Nhưng là có Khảm qua không được đặc biệt. Cứ việc đây là trò đùa lời nói. Nhưng là cái này cũng nói Khảm Đặc năng lực phòng ngự. Hắn là nước Pháp mới Makelele, hắn năng lực phòng ngự thậm chí so Makelele còn mạnh hơn. Lại thêm Moses cùng Alonso hai tên cánh vệ. Chelsea đối MU còn lại cầu thủ hạn chế cũng là có nắm chắc. Trước trận tiến công, Conte thì là giao cho ba tên tiên phong. Hazard, Diego Costa, cùng Brazil biên William, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.